Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Mà Cầm Mà Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Các bạn thân mến, ở phần trước thì nhóm của Thôi Lão Đào chuẩn bị đi trộm mộ. Vậy cuộc trộm mộ như thế này diễn ra như thế nào đây? Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay, hồi thứ tư của chương thứ 8. Mạnh Bôn và Khoái Thủ Phùng nghe vậy, sương quá cứ đưa tay gãi má liên hồi. Ông anh mau kể đi, ngôi mộ đó có món gì đáng tiền vậy? Thôi Lão Đào nói, ông tổ nhà họ Đồ vốn là một võ quan theo Tăng Cách Lâm Thấm tiêu diệt Niệm Quân. Người này có một biệt danh Tứ Bảo Tướng Quân, gồm Bảo Khôi, Bảo Kiếm, Bảo Giáp, Mũ Mã. Nghe nói ông ta bị đột tử tại gia, thi thể đặt tại nhà, nửa năm sau đó mới đem tới chôn tại núi Mang. Tứ Bảo kia có tùy táng cùng hay không không ai biết, nói chung ngựa chết thì không đáng giá. Nhưng nghe nói khi nhập quan, thi thể của ông ta được ăn mặc trang điểm đầy đủ như lúc còn sống. Bộ áo giáp đó, chiếc mũ đó, thanh bảo kiếm đó cùng với ngọc ngà châu báu do triều đình ban tặng đều được cho hết vào bên trong cố quan tài. Bốn người bàn tính tới tận nửa đêm, chọn ngày không bằng gặp ngày. Tối đó tất cả quay về chuẩn bị, sáng sớm ngày hôm sau thì ra khỏi thành, tiến thẳng đến phía núi Màng. Núi Màng nằm giữa phía chính bắc thành Lạc Dương, phía nam thành là dãy núi Long Môn, có một cái khe nước chảy qua chính giữa. Thành cổ Lạc Dương nằm ngay phía nam hướng về Long Môn, phía bắc dựa vào núi Mang, trước vòng sau dựa, thế nào được gọi là vị thế phong thủy đẹp. Đây chính là thế đẹp của đẹp. Từ cổ chí kim, đương hoàng đế chọn nơi đây lập lăng tẩm nhiều không đếm xuể. Khắp nơi trên núi đều là mộ, nhưng dân trộm mộ tới viếng thăm cũng rất nhiều. Đa số những ngôi mộ đều đã bị trộm rất nhiều lần, đồ trong mộ chẳng còn gì để lấy nữa. May mắn gặp được ngôi mộ nhỏ ít bị đào trộm, có khi còn bòn được vài món gì đó. Ngôi mộ của Tứ Bảo Tướng Quân mà mọi người định đào trộm nằm ở phía tây núi Màng, cùng mạch núi Tần Lĩnh toàn là các đồi núi đất đỏ nhấp nhô trùng điệp. Phía sâu bên dưới chính là mộ tổ nhà họ Đồ Hắc Hồ. Sau khi đã có thế lực, Đồ Hắc Hồ đã cho trùng tu lại nơi này, phía trước còn dựng tổ miếu. Hắn ta cầu kết với nước ngoài đào mộ cổ, trộm quốc bảo đổi lấy súng ống đạn dược, vũ trang cho quân đội của mình để mở rộng địa bàn. Hàn Cung sợ mộ tổ của mình bị người ta đổ đấu, nên dù mộ của vị tướng quân này không to lắm nhưng ít người biết đến, để phòng quân thổ phỉ và bọn trộm thì hắn đã cắm chốt quân lính xung quanh để bảo vệ, hàng ngày đều có lính đi tuần. Phía sau tổ miếu là phần mộ, xung quanh được xây thành dày bảo vệ, giữa các mạch gạch đổ thép. Giữa các mạch gạch đổ thép nung chảy vào để lấp đầy, nên có dùng khoan cũng không khoan được. Nếu có người muốn đêm đến tới đào thì cũng làm kinh động tới quân lính. Những việc trên Thổ Lao Đào đã dặn dò hỏi rõ ràng. Bốn người đi vòng quanh doanh trại quân đội, nấp sau một khe núi, chờ trời tối hẳn thì mới dễ ra tay. Hôm đó trời nhiều mây, đêm tối mịt mùng. Theo cách nói mê tín của người xưa, để thi thể không bị ánh trăng chiếu vào, trời tối gió cao chính là thời cơ tốt để đào mộ. Bốn người mang lương khô ra ăn, thay trang phục dạ hành, che mặt, tìm đường vào tổ miếu nhà họ Đường. Cách bố trí ở đây cũng tương tự như phong cách xây tổ miếu của địa phương. Ở giữa là chính điện to bằng khoảng 3 gian nhà dân, hai bên là phối điện. Khoái Thủ Phùng thấy hai người kia đã thành công, liền thắp đèn lên, đẩy cửa tổ miếu bước vào bên trong. Theo ánh đèn, quan sát chính giữa gian điện treo mấy bức tranh đã bạc màu. Trong đó có một bức vẽ hình một võ tướng mặc áo giáp đội mũ giáp, ngồi trên lưng ngựa đang dương cung. Phía trước có một số bài vị, trên bàn còn bày đồ cúng như hoa quả, gà luộc, thủ lợn, vân vân. Thế lực của tên thủ lĩnh quân phiệt Đồ Hắc Hồ đang lúc phất lên. Tổ miếu mới được tu sửa không lâu, thường xuyên có người quét dọn, đồ cúng thường xuyên được thay mới. Thảo đầu thay tuế mạnh bôn, cầm một miếng gà cho vào mồm, rồi kéo vạt áo lên để lau mỡ trên tay, chỉ vào bức tranh vẽ hình viên tướng quân, nói: "Khẩn mẹ mày, tranh vẽ cũng uy phong nhỉ. Đợi lát nữa ông đổi xem bộ dạng của mày trong quan tài như thế nào." Thổ lao đảo đứng một bên cười nhạt, trong lòng nghĩ: đồ hắc hồ cũng từng đem quân đi đào trộm nhà người ta để phát tài, hắn mà nhìn thấy cảnh này không biết sẽ phản ứng ra sao. Phương Dương thân thủ nhanh nhẹn xem xét trong điện một hồi lâu, nhảy một cái lên trên bàn thờ, động tác nhỏ nhẹ như mèo, không một tiếng động. Bọn thô lao đảo đều tâm tác khen thầm trong bụng. Thầy Dương Phương đỡ bức tranh Tứ Bảo Tướng Quân xuống, cuộn lại treo sau lưng, thế là liền hỏi: "Huynh đệ, lấy bức tranh này làm cái gì?" Phương Dương nói: "Đợi một ngày tôi sẽ mang bức tranh này vào tận phủ Đắc Hồ." "Đợi một ngày tôi sẽ mang bức tranh này vào tận phủ Đồ Hắc Hồ, cho hắn linh giáo tài nghệ của tôi." Mạnh Môn và Khoái Thủ Phùng đều nói: "Dương Lục Ca võ nghệ cao cường lại dũng mãnh, Đồ Hắc Hồ chắc sẽ tức mà chết thôi." Thôi lao đảo nói: "Các huynh đệ đừng làm việc bằng cảm tính, trước mặt phải đào phần nấm mộ đã, tránh đêm dài lắm mộng. Lao đảo ta vừa mới bấm một quẻ, tối nay phạm vào thai tuế là sát tinh đấy." Thổ lao đảo xem bói, 10 lần có 9 lần không chuẩn, thi thoảng đúng được 1 lần cũng chỉ là đoán mò. Đó là điều mà ai cũng biết, nên nhiều khi cũng chẳng cho là thật. Hỏi lại: "Sát tinh chiếu mệnh thì sao?" Thổ lao đảo nói: "Quẻ ta vừa bấm nói canh ba tối nay là phạm sát, không tốt, việc này không thể lề mề, để lỡ nhiều thời gian chắc chắn có chuyện. Huynh đệ lại đây mà xem." Nói rồi lão chỉ trò, khua tay múa chân giải thích: "Phía sau tổ miếu có mấy cái mộ, sau chính điện là mộ của Tứ Bảo Tướng Quân. Năm xưa chỉ là ngôi mộ rất bình thường, nếu không đã bị trộm từ lâu. Thủ lĩnh quân phiệt Đồ Hắc Hổ trước đây là một tên thổ phỉ, chẳng thèm quan tâm tới mộ tổ. Mấy năm này làm cho quân đội có thế lực mới bắt đầu trùng tu mộ tổ. Xem xét từ ngôi miếu này cho thấy tên này rất mê tín, rất coi trọng mộ tổ. Sợ khi đào sẽ động đến phong thủy, nên không dám đào quan tài lên để trùng tu lại huyệt đạo, mà chỉ dùng những hòn đá to bao quanh bên ngoài. Đào được những hòn đá này ra cũng là một vấn đề. Đồ Hắc Hồ cũng từng đưa quân đi đào mộ, nhưng chẳng biết gì. Cách đài của hắn chỉ lòe được những thằng ngốc thôi, không thể phòng dân đồ đấu chuyên nghiệp được. Chúng ta sẽ đào ngay một đường hầm giữa chính điện này, thông thẳng vào bên trong, lôi quan tài trong đó ra. Với tay nghề của Khoái Thủ Phùng thì không cần phải ra khỏi điện, chắc chắn sẽ xong trước lúc nửa đêm. Vừa dứt lời, hội Dương Phương đồng thanh khen hay. Trước thời Thanh, cách đặt quan tài của quan văn, quan võ đều khác nhau. Quan tài đầu hướng về phía Tây, chân hướng về phía Đông. Quan văn đầu hướng về phía Tây, chân hướng về phía Đông. Quan võ đầu hướng về phía Bắc, chân phía Nam. Từ độ cao của ngôi mộ cho thấy hố huyệt không sâu. Sau khi ngắm chuẩn phương hướng, 4 người bắt đầu động thổ, cởi lớp gạch sàn chính giữa điện lên. Tài nghệ đào đất của Khoái Thủ Phùng thì không ai bằng. Chưa đến 2 tuần thuốc đã đào đến bên trong mộ. 3 người còn lại đào rộng đường hầm và kiên cố lối đi. Một lát sau, Khoái Thủ Phùng đã chạm đến được phần đế quan tài, chỉ là phía chân của người chết. Giờ tới lượt thảo đầu thay tuế mạnh bôn vào đéo đáy quan tài. Từ thời Minh đến thời Dân Quốc, đáy quan tài thường là đúc thành hình đài sen mây quấn quanh. Chỉ cần đéo được đáy quan tài ra là có thể chui vào lấy trộm đồ, cũng có thể lôi được cả thi thể của người chết ra bên ngoài. Đây là thủ pháp mà chỉ dân đồ đấu chuyên nghiệp mới có thể làm được. Người ngoài nghề không cách nào đào chuẩn được như vậy, chỉ có thể đào mộ lên, nhìn thấy phần nào của quan tài thì đéo phần đó, trình độ mở vườn đào cao thấp như thế nào, chính là dựa vào đây mà phân biệt. Từ lúc Thiết Mạo Tử Vương tăng cách Lâm Thấm, thống linh quân tiêu diệt Niệm Quân, cách đây cũng đến năm 60 năm. Với những tay đào mộ lão luyện thì ngôi mộ mấy chục năm không phải là lâu. Đừng nói ngắn cũng không phải ngắn. Mấy chục năm trời, mấy đời người cũng đã trôi qua rồi. Một cỗ quan tài chôn trong mộ không thể không có mùi xác chết. Thảo đầu Thái Tuế Mạnh Bôn sốt ruột, nói không cần phải để tâm nhiều như vậy. Xem viên tướng quân đó có bảo bối gì, liền nằm bò ra bên ngoài huyệt động, thò tay vào chỗ vừa đeo thùng của quan tài, định dùng dây thừng để lôi thi thể ra ngoài. Nếu khi thò tay vào thì có thấy gì đó không ổn, rồi lên tiếng. Ba người nghe nghe. Ba người nghe thấy, biết là có chuyện, liền hỏi Mạnh Bôn: "Cậu sợ thấy gì thế?" Mạnh Bôn lùi lại, vẻ mặt ngạc nhiên: "Tôi sợ thấy vật gì đó lạnh lạnh, rất cứng, không biết là thứ gì." Khoái Thủ Phùng thấy Mạnh Bôn không thắp đèn, bên trong tối om không nhìn thấy gì, cũng chẳng biết trong quan tài có gì, liền cầm chiếc đèn báo đi vào bên trong xem xét tỉ mỉ. Một lúc sau quay ra, nét mặt cổ quái, lắc đầu nói: "Cả đời này tôi chưa từng gặp thứ nào như thế, đừng nói là nhìn thấy, để nghe cũng chưa từng nghe thấy bao giờ." Dương Phương và Thôi Lão Đạo càng nghe càng thấy kỳ lạ, liền hỏi: "Trong quan tài có gì thế? Không phải là hài cốt của vị tướng quân kia à?" Khoái Thủ Phùng nói: "Gặp ma mẹ nó rồi. Trong quan tài không phải thi thể, mà là một cái quan tài bằng đồng khác." Thôi Lão Đạo ra vẻ trấn an mọi người: "Ngoại quan nội quách không có gì là lạ." Khoái Thủ Phùng nói: "Từ khi tôi vào nghề tới giờ, không biết đã đào bao nhiêu cái mộ, vào bao nhiêu cái động rồi. Chỉ cần ngửi thấy một cái là biết ngay đó là thảo đầu Thái Tuế Mạnh Bôn." Xòe năm ngón tay giật đếm: "Tứ bảo tướng quân là tăng tổ của Đồ Hắc Hổ. Mất khoảng thời gian là đồng trị năm thứ hai cho đến năm thứ tư. Tính thế nào cũng không thể hàng nghìn năm được." Thổ Lao Đạo nói: "Vẫn có trường hợp dùng quan tài cổ để an táng, chúng ta đừng đoán mò nữa, tốt nhất là lôi cái quan tài bằng đồng đó ra đây xem nào. Đã gần canh ba rồi, không thể chậm trễ được." Bốn người lại đào rộng đường hầm. Thảo đầu Thái Tuế Mạnh Bôn là người khỏe nhất, liền tiến lại chiếc vòng mặt thú phía bên dưới quan tài nhấc lên. Những người còn lại buộc dây thừng và kéo ở đầu kia, từ từ lôi chiếc quan tài bằng đồng ra ngoài. Ai cũng thở phì phò. Bốn người thở hổn hển, cầm đèn tiến lại gần quan sát. Bên trên có nhiều văn tự cổ, nhưng vì bị oxy hóa nặng nên không nhìn rõ nữa. Dược Phường thấy cỗ quan tài này hình dạng kỳ quái, hoen gì nặng, dùng điều vớt từ dưới nước lên, trong lòng càng thấy lạ hơn. Hỏi Thôi Lão Đạo xem có cao kiến gì không. Thôi Lão Đạo nói: "Ta cũng nghĩ không ra, quan tài bằng đồng hàng nghìn năm, tại sao lại được chôn trong nhà mộ tổ nhà Đồ Hắc Hổ?" Mạnh Bôn nhìn thấy trên quan tài có một chiếc dây xích, nghĩ rằng để phòng dân trộm mộ, cho là bên trong có nhiều báu vật, liền ra sức tháo chiếc dây. Thôi Lão Đạo bỗng nhiên thất sắc, kêu lên: "Khoan đã, cỗ quan tài này không thể mở được, chúng ta bị lừa rồi." Dương Phương phản ứng cực nhanh, không hiểu ra vấn đề nhưng đã muộn. Cỗ quan tài bằng đồng này niên đại đã lâu, qua nhiều năm bị oxy hóa nặng, nắp đồng chỉ cậy một cái là đã bật ra, bên trong bốc ra một mùi ẩm mốc của thời gian. Ánh sáng chiếc đèn báo bỗng mở đi, bốn người cùng thất kinh, vội lùi ra phía sau né tránh luồng khi đó. Dương Phương vì có thị lực hơn người, trong bóng tối vẫn nhìn thấy một cánh tay mọc đầy lông lá đang thỏ ra từ bên trong quan tài. Móng tay dài uốn cả lại, cào lên thành chiếc quan tài bằng đồng, phát ra tiếng kêu kèn két vang lên trong đêm thanh vắng, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Mạnh Bôn cũng nhành tay nhành mắt, nhìn thấy cương thi thò tay ra ngoài, liền giơ rìu lên chém vào cánh tay đó. nhưng như chém vào đồng vào sắt. Lực phản hồi khiến cả người anh ta run lên bần bật, chân răng ê lên từng đợt. Lòng thầm kinh hãi, cả nhóm đồng thanh kêu lên: là cương thi núi mang. Dương Phương, Thổ Lão Đạo, Khoái Thủ Phùng cùng lúc nghĩ tới vấn đề này. Con người có ba hồn bảy vía, hồn thiện còn vía ác. Ma quỷ quấy rối là do âm hồn không tiêu tán được. Người chết rồi thì hồn tiêu tan đi như ngọn đèn bị tắt. Nhiều khi hồn thì tan rời, nhưng vía thì chưa tan. Vía chính là phần âm khí của cơ thể. Nếu hồn đã tan mà vía chưa tan, khi gặp dương khí thì sẽ trở thành cương thi. Thời Tống, có một nhóm đào trộm mộ trên núi Mang, gặp phải xác chết cứng như thép, không rõ chết từ thời nào. Lúc đó khá nhiều người đã bị vồ chết. Cương thi sợ nhất ban ngày, trời vừa sáng là đã không thể cử động, bởi âm vía không tiêu tan được. Vì vậy cương thi chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm. Ngoài ra, cương thi còn sợ cả tiếng lừa kêu. Nhưng đó chỉ là lời đồn không có căn cứ. Khi cương thi đuổi theo người đào mộ cuối cùng thì va vào một cái cây, móng tay cắm vào thân cây không rút ra được. Khi gà gáy trời sáng, bị người dân nhìn thấy báo lên quan phủ. Quan phủ phái người tới xem xét, chỉ thấy quần áo trên người cương thi bị cháy như tro. Móng tay và tóc tự dài ra, thi thể cứng như sắt thép, đao kiếm không đâm thủng được, châm lửa đốt cũng không cháy. Quan phủ chỉ còn cách nhốt nó vào trong chiếc quan tài bằng đồng, chôn trong núi phía nam thành Lạc Dương. Quan tài bằng đồng bị ngâm trong nước lâu năm. Những người kiếm cơm bằng nghề đổ đấu thường xuyên gặp phải những biến cố về xác chết. Vì nguyên nhân đất và nước khiến cho thi thể biến đổi thành nhiều kiểu quái dị không thể nào kể hết. Những kiểu có thể nhảy lên để vồ lấy người hoặc di chuyển đi lại thì chưa từng gặp bao giờ. Những chuyện như vậy hiếm như lông phụng vảy lân vậy, nên sự việc cương thi trên núi Mang thì hầu như ai cũng biết, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó lại xuất hiện trong mộ tổ của nhà Đồ Hắc Hồ. Thực ra hồi Dương Phương đã lờ mờ hiểu được vấn đề, nhưng sự cố xảy ra quá đột ngột, mọi người vừa mới nhận ra tức thì. Bọn họ đã tính toán kỹ lưỡng như vậy, cuối cùng lại bị Đồ Hắc Hồ lừa cho một vố. Thủ lĩnh quân Việt là một tên thổ phỉ, hắn đã từng đào bới qua nhiều mộ cổ, chắc chắn có người quân sư cho hắn. Hắn đã di rời mộ tổ từ lâu, hắn cũng đoán trước sẽ có cao thủ tới trộm mộ tổ nhà hắn, để đã đem cố quan tài bằng đồng trên núi Long Môn tới đây. Còn xây dựng từ đường tổ miếu, mỗi ngày cho quân lính tuần tra, nhưng bọn trộm mộ thông thường không dám bén mảng tới. Nhưng người có bản lĩnh đào trộm mộ bảo vật đã tới trình độ chỉ làm trong một đêm thì có quá nhiều. Đừng ai tới thì người đó xui xẻo chạm mặt với cương thi núi Mang, lại chết thêm vài mạng người nữa, rồi sẽ không ai dám tơ tưởng đến đào trộm mộ tổ nhà hắn nữa. Nếu trong mộ còn có thuốc nổ thì việc này đối với Khoái Thủ Phùng điện thần chỉ là việc nhỏ. Nếu không ai nghĩ tới chuyện Đồ Hắc Hồ lại chôn một cương thi nghìn năm trong mộ tổ nhà hắn. Nhóm Dương Phương biết mình đã thua một vố, Thổ Lão Đạo chửi thầm trong bụng vì mình quá sơ ý. Nếu đây đúng là mộ tổ nhà họ Đồ thì sao có thể xây tổ miếu được? Đêm đến lại không có ai canh trông, đây chẳng phải là cố tình để cho bọn trộm mộ mò đến hay sao? Nghĩ tới đó, bốn người nhanh chóng đè nắp quan tài lại. Nhưng cương thi sức mạnh phi phàm, cuốn theo một trận gió âm từ trong quan tài bật mạnh ra ngoài. Thôi Lao Đạo và Khoái Thủ Phùng thấy không ổn, liền vội tránh sang hai bên. Mạnh Bồn khỏe như vậy cũng bị đánh bật ra, ngã xuống đất đau quá không thở nổi. Chiếc nắp quan tài rơi xuống đè trúng người hộc máu tươi, chỉ nằm đơ dưới đất không thể động đậy được. Dương Phương thấy tình hình không ổn, cũng vội nhảy lên bám lấy thanh xà ngang trên điện thờ. May không bị nắp quan tài va phải, để thấy cương thi đang từ trong quan tài bỏ ra. Đầu tóc xõa ra rũ rượi, móng tay dài như vuốt, thân thể trần truồng, khắp người mọc lông trắng toát. Khắp nơi trong tổ miếu ngột ngạt mùi xác chết, âm khí nồng nặc. Hai chiếc đèn báo bị rơi trên sàn nhà đang le lói trực tắt. Khi cương thi đứng dậy thì nó đã chụp lấy Khoái Thủ Phùng điện thần. Bộ vuốt dài của nó đâm thủng ngực anh ta, rồi móc ra quả tim đỏ rực nóng hổi vẫn đang còn đập. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 9, Thủy quái sông Hoàng Hà. Hồi thứ nhất, Thủ lao đảo và mọi người hô nhau đẩy nắp quan tài lại. Không ngờ cương thi quá nhanh, hất nắp quan tài bò ra ngoài, tùm lấy khoái thủ phụng móc tim ra ngoài. Nguyên do vì cương thi bị âm vía nhập vào, gặp người sống thì sẽ đuổi theo không tha. Một tay móc tim khoái thủ phụng, một tay giơ bộ bóng vuốt về phía Thôi lao đảo. Thôi lao đảo lưng như dính sát vào cột của gian điện, mặt trắng bệch vì sợ, cứ như rằng cái mạng già của mình sẽ tiêu đời. Thảo đầu thái tuế bị thương, nằm bệt trên sàn nhà, miệng thổ máu tươi. Trông thấy Thôi lao đảo đang gặp nguy hiểm, kêu lên: "Lục ca, mau cứu đạo trưởng!" Dược Phương đang đu mình trên sàn ngang, nhìn thấy khoái thủ phùng bị chết, Thôi lao đảo gặp nguy. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến anh ta không kịp phản ứng. Lúc này vội buông tay nhảy xuống, lội một vòng trên không trung, rút roi đồng ra. Dựa vào thế đang rơi xuống, hai tay quất mạnh roi, chỉ nghe tiếng roi đồng cắt gió như tiếng rồng gầm. Dương Phương tay cầm roi đồng, với thế xẻ núi, đánh một roi chí mạng giữa đỉnh đầu cương thi, phát ra một tiếng kêu như sấm. Chỉ thấy một luồng khí đen bốc lên từ đỉnh đầu cương thi, thi thể nó như một cái cây khô đổ gục xuống, không chút động đậy. Chiếc roi đồng đánh tử thi được mệnh danh là đả thần tiên này thực ra là hữu danh vô thực, không phải chiếc roi mà Khương Tử Nha thời Tây Chu sử dụng khi đánh phong thần. Chiếc roi đó chỉ có thể đánh bát bộ chính thần, còn roi đánh tử thi nghe nói là pháp khí của Trương Thiên Sư trên núi Long Hồ truyền lại. Bên trên có khắc cầu chú để trấn ma trừ tà, có thể đánh tan hồn phách. Lúc này cương thi bị đánh trúng đầu, hồn phách bị đánh tan. Chính Dương Phương cũng không ngờ chiếc roi của mình lợi hại như vậy. Từ khi sư phụ truyền lại cho anh ta thì đây là lần đầu tiên dùng roi đánh người chết. Nhìn lại cương thi, thấy đầu vẫn bị đánh nát, không thể gây hoạn nữa. Lúc đó mới biết sư phụ đã truyền lại cho mình một bảo vật, niệm thầm trong bụng: sư phụ trên trời linh thiêng, phù hộ cho đệ tử. Thảo đầu thái tuế mạnh bôn đỡ Thôi lao đảo dậy. Ba người đưa mắt nhìn Phùng Điện Thần chết thảm, đỡ lấy thi thể của anh ta òa lên khóc. Thôi lao đảo đấm ngực dậm chân, nước mắt lã chã, hối hận vô cùng. Chúng ta gặp nhau định thay trời hành đạo, đào mộ tổ của đầu hắc hổ, không ngờ hắn lại có sự chuẩn bị khiến chúng ta gặp nạn. Tư đệ đáng thương của ta lại ra đi như thế này, cậu chết thảm quá. Mạnh Bồ nói: lần này chúng ta tổn thất nặng nề quá, phải báo thù thôi. Thù này không trả, Mạnh Bồn tôi thề không làm người. Thôi lao đảo than: quân tử báo thù 10 năm không muộn, chuyện trả thù từ từ tính. Giờ chúng ta phải tranh thủ khiêng xác tư đệ ra khỏi đây trước khi trời sáng. Nếu làm kinh động tới đám lính tuần thì đến chúng ta thoát ra cũng khó. Dương Phương chau mày nghĩ ra một kế, liền gọi Thôi lao đảo lôi thi thể khoái thủ phùng ra bên ngoài. Anh ta và Mạnh Bôn ở lại dọn dẹp bên trong trở về nguyên trạng, để đồ hắc hổ nghĩ rằng chưa có ai động tới mộ tổ nhà hắn, tránh đánh rắn động cỏ. Ba người lập tức bắt tay vào việc đẩy quan tài đồng vào trong huyệt động, lấp đất, lăm lại đá nhà sàn, lau sạch vết máu. Chỉ có con gà quay trên bàn thờ bị Mạnh Bôn gặm mấy miếng. Nơi đây đồi núi hoang vu, đồ thờ bị thú rừng ăn phải cũng không có gì là lạ, mật một con gà cũng không gây sự chú ý gì. Sau khi xong việc, trời cũng vừa hừng sáng, ba người nhanh tay chôn cất khoái thủ phùng trong một sơn cốc, lòng thề sẽ trả thù cho huynh đệ. Sau đó quay trở về thành Lạc Dương, vào quán trọ đóng cửa bàn bạc. Thảo đầu thái tuế Mạnh Bôn nghiến răng: theo tôi nên chọn một ngày trời tối gió to, bịt mặt trốn vào phủ của hắn, mỗi đứa cho một đao, giết hết cả nhà nó đi, không tha một ai, sau đó cho mồi lửa rồi mình rút. Thổ lao đảo lắc đầu nói: không được, không được đâu, chúng ta không làm những việc liên lụy tới người vô tội. Hơn nữa, phủ đệ của đồ hắc hồ ở Lạc Dương Nhưng gần đây, hắn thống lĩnh quân đội ở gần phủ Khai Phong, muốn xâm nhập vào doanh trại để giết hắn còn khó hơn lên trời. Dương Phương cũng có ý định giết người. Khó cũng không sợ, chỉ sợ không tìm thấy người thôi. Giờ đã biết hắn đang ở doanh trại gần Khai Phong phủ, tôi sẽ kiếm bộ quân phục vào bên trong lấy đầu của hắn. Thôi lão đạo can, nghe nói tên đồ hắc hổ đó cùng dũng mãnh lắm, không phải hạng xoàng đâu. Chúng ta cần phải bình tĩnh, nhân lại chỉ có lợi thôi. Hành sự hấp tấp, ắt sinh đại họa. Đồ hắc hổ rất mê tín, tin vào phong thủy của mộ tổ. Nếu có thể đào được mộ tổ nhà hắn, thì còn hơn là đâm mấy nhát dao vào người của hắn. Làm thế nào nghĩ cách tìm được mộ tổ nhà hắn mới là quan trọng. Ba người bàn bạc tới lui, sau cùng ghi ra được một cách. Ngày hôm sau, Dương Phương và Mạnh Bôn đi tìm mua lại hai bộ đồ đạo sĩ, hoa trang thành đạo đồng, là đồ đệ của Thôi lão đạo. Trên mặt mỗi người đều bôi phấn, dán cao. Một người cầm cờ, một người cắp cháp theo hầu Thôi lão đạo. Họ tới xếp đồ, ngồi xem bói trước cửa phủ đồ hắc hồ. Vừa để ý người ra vào phủ, vừa tranh thủ dò la tin tức. Lần này, phải lần cho ra tin tức mộ tổ nhà hắn. Di rời mộ tổ là chuyện lớn, không thể giấu giếm hoàn toàn được. Thời đó, người dân còn rất mê tín, Thôi lão đạo lại rất sành mê món kỹ xảo giang hồ. Dương cao cờ, thiết trùy ba vương, tự xưng là phương ngoại toàn chân, vân du bán tiền, truyền danh tặng quẻ, không lấy một đồng. Vì Thôi lão đạo không lấy tiền, nên số người xuống lại xem bói rất đông. Thêm vào đó, Thôi lão đạo khéo ăn khéo nói, lừa cho người tới xem bói tâm phục khẩu phục. Mới có mấy ngày và tên tuổi đã nổi tiếng khắp trong thành. Ở đâu cũng thấy người ta đang khen ông là thần tiên hạ thế. Lời đồn cứ như vậy được truyền đi, nhanh chóng truyền đến vào trong phủ thống đốc. Đồ hắc hổ lúc đó không có nhà, mấy trò này của Thôi lão đạo cũng chẳng lừa nổi hắn. Nhưng vợ hắn lại là người rất mê tín, nghe nói ngoài cửa có một lão đạo xem bói xem tướng rất giỏi, liền mời lão đạo và hai đồ đệ vào phủ tới hậu đường nói chuyện. Thôi lão đạo đem theo Dương Phương và Mạnh Bôn nhân cơ hội đó trà trộn vào trong phủ thống đốc. Tới hậu đường thì thấy vợ đồ hắc hổ là một mụ đàn bà to béo phốp pháp, khoảng 30 tuổi, mặt phì nộn đầy thịt, khoe mắt ánh lên vẻ hung tợn. Thôi lão đạo sớm biết đồ hắc hổ xuất thân thổ phỉ, nên vợ cả của hắn thì không thể nào đẹp vào đâu được. Hôm nay gặp mặt, con mẹ này đúng là một con hổ cái. Con hổ cái đó mời Thôi lão đạo ngồi. Hai cậu đạo đồng đứng ở hai bên, bộ ta ra hiệu cho người hầu rút lui, mà miệng nói, đạo trưởng, nghe nói ông xem bói rất chuẩn hả? Thôi lão đạo nhắm hờ đôi mắt, ngâm rằng, vô lượng thiên tôn, một chút khả năng của bần đạo không đáng để nhắc tới. Hồ cái nói, nếu đạo trưởng đúng là biết xem bói thì hôm nay bói cho tôi một quẻ, ông xem tôi. Không đợi mụ ta nói hết, Thôi lão đạo đã lên tiếng, phu nhân khoan hãy mở lời. Lão đạo xem tướng mạo phu nhân chỉ nói được ba việc mà thôi, nếu con nói sai cũng không làm phiền phu nhân đuổi. Ba thầy trò chúng tôi tự khắc quân gói khỏi quý phủ. Thảo đầu thay tuế Mạnh Bôn thấy Thôi lão đạo quá tự tin, đưa mắt ra hiệu cho Dương Phương. Dương Phương cũng ra hiệu lại, ý rằng Thôi lão đạo mồm như được bôi mỡ, lừa mụ hổ cái này chỉ là trò đùa, không cần phải lo lắng. Chẳng thèm quan tâm tới hai người đang nháy qua nháy lại, Thôi lão đạo là một chàng điêng ngâm thơ. Ngoại hình ngũ quan của con người ta đều cơ sự khác nhau, thường xem tướng mạo là khó nhất, không thể nhìn một lần mà đoán hung cát ngay được, cần phải quan sát tỉ mỉ. Nói rồi, lão ngẩng lên, quan sát khuôn mặt của mụ hổ cái và khen rằng, tướng mạo của phu nhân thật tốt, khuôn mặt tròn, môi đỏ mọng như son, giọng nói thanh thanh, sơn can bất đoạn, chính là tướng phú quý. Đặc biệt là đôi tai, mỗi bên một cái, không cao không thấp, sao lại mọc khéo thế nhở? Theo tên xem tướng mà nói, nếu vành tai dày thì kim ngọc mãn đường. tai cao trên lông mày thì tuổi thọ cao, dái tay dài và dày có lộc trời, thật là tướng tốt. Hiểm đội mụ hổ cái ngồi nghe chỉ hơi gật đầu. Mụ ta là phu nhân của thống đốc, vinh hoa phú quý là điều đương nhiên, không cần Thô lão đạo phải nói. Đều nghe tới từ hiểm đỗi thì giật thót mình, vội hỏi: hiểm đỗi sao hả đạo trưởng? Thô lão đạo nói: hiểm đỗi khí sắc giảm sút, đây là thời vận không tốt, mệnh phạm phải tiểu nhân. Mù hổ cái vô bàn đánh dầm, đứng thớ thịt trên mặt cùng với tách trà trên bàn rung lên bần bật. Ôi trời đạo trưởng, ông đúng là thần tiên, tôi đang gặp phải tiểu nhân đây. Thô lão đạo không hề thay đổi thái độ, chỉ cười thầm trong bụng: thấy chưa, bị ta đoán đúng hai việc rồi. Xem tướng xem bói là phải biết quan sát nét mặt thái độ, thứ nữa là phải hiểu vấn đề nhân tình thế thái. Nếu người này phong thủy đều thuận lợi thì sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện đi xem bói, còn xui xẻo mới tìm đến thầy bói. Hơn nữa, thường con người ta gặp lúc không thuận lợi thường hay liên tưởng tới việc bị tiểu nhân làm hại. Ai chẳng có mấy kẻ oan gia đối đầu, nên lúc xem bói nói phạm tiểu nhân thì 100 lần đúng tới 99 lần. Thêm nữa, Thổ lao đảo quan sát thấy thần thái của mụ hổ cái như đang nổi cơn ghen. Chắc chắn sau khi kết tóc xe tờ không còn được đồ hắc hổ để ý tới nữa, ngày ngày ghen tuông tranh giành với mấy bà vợ lẽ, đây cũng là chuyện thường tình. Nhưng người xem bói phải biết vận dụng linh hoạt, nói đúng thời điểm khiến mụ hổ cái phục lăn. Dương Phương và Mạnh Bôn đứng phía sau quan sát Thôi lao đảo lừa mụ hổ cái hết lần này tới lần khác, không nhịn được cười mà không dám cười thành tiếng, đành phải căng mặt ra cố nhìn khiến nét mặt hai người hết sức cổ quái. Mụ hổ cái đang mải khen Thôi lao đảo xem bói chuẩn, thời hài tên đạo đồng đang nhăn mày nhăn mặt thì không vui, hỏi Thô lao đạo vậy nghĩa là làm sao. Thô lao đạo vội lấp liếm: đây chính là việc thứ ba rồi. Thưa phu nhân đừng vội coi thường hai tên đồ đệ bị câm của ta. Hai đứa nó rất có căn cơ đấy. Chúng nó có đôi mắt tinh tường, đã nhìn thấy ấn đường phu nhân có màu đen, thời vận không tốt, xem ra sẽ gặp đại hạn. Hai đứa nó muốn mách cho phu nhân nhưng lại không nói được, nên làm vẻ mặt đau khổ như vậy để ra hiệu thôi. Mụ hổ cái bán tín bán nghi: ông chắc là hai đồ đệ của ông không bị sao chứ, vẻ đau buồn mà như vậy à? Sao tôi thấy như hai đứa nó đang có ý đồ gì đó. Mà thôi, đạo trưởng ông nói xem là vận hạn gì. Thổ lao đạo nhắm mắt bấm đốt ngón tay, bông thở dài thườn thượt nói: ôi trời ơi, không xong rồi, mộ tổ nhà phu nhân. Mới nói một nửa thì dừng lại không nói nữa, để chờ xem phản ứng của mụ hổ cái. Theo cách nói của giang hồ là nói nửa vời. Mụ hổ cái nghe Thôi lao đạo nói tới mộ tổ thì mặt biến sắc: ôi lao thần tiên, chuyện động tới mộ tổ không người ngoài nào biết được, mà ông cũng bói ra được. Lúc đó tôi đã nói mộ tổ thì không được động đến, nhưng phu quân nhà tôi cứ đòi rời tới Lôi Công lĩnh, nói nào là địa hình địa thế đẹp, cái gì mà sói hạ rắn rừng, tôi có khuyên thế nào cũng không được. Lần này thì có chuyện thật rồi, đang yên đang lành lại gặp đại hạn, làm sao mà tôi sống được đây. Thôi lao đảo cũng chỉ đợi có câu nói này, nghi bụng: cái gì mà thần tiên, cái con mẹ mày, đồ hắc hổ lấy phải mày xem như hắn xui xẻo rồi. Lão làm ra vẻ bình tĩnh nói với mụ hổ cái: phu nhân không phải lo lắng sợ hãi, thật ra cũng không phải là chuyện to tát lắm, di rời mộ tổ sang nơi khác cô không phải là không được, nhưng làm kinh động đến hài cốt của tổ tiên là một sự bất kính, cần phải lập đạo tràng để hóa giải, thiên cơ không thể lộ nên không được nói ra bên ngoài. Đạo tràng làm không chu toàn cũng không được. Lão đạo ta quay về núi lập đạo tràng giúp phu nhân tiêu trừ vận hạn, thêm phúc thêm thọ, phù hộ gia đình ta lớn bé đều được bình an, phu nhân về sau thêm con thêm cháu, phú quý vô biên, Tất cả cứ để lão đạo ta lo. Lão đạo ta gieo quẻ xem tướng là vì muốn lưu danh đời sau, là vì có duyên với phu nhân. Ta sẽ lập tức quay về núi làm phép, không làm phiền nữa, xin cáo từ. Nói rồi, từ biệt mụ Hồ Cái cùng hai huynh đệ rút khỏi phủ thống đốc. Mụ Hồ Cái thấy Thôi lão đạo không lấy một đồng, kiến thức uyên thâm khôn lường nên trong lòng khâm phục. Chuyện này cũng giấu kín, không dám nói cho ai. Lại nói, ba người sau khi ra khỏi thành, thấy xung quanh không có ai, liền lột bỏ đồ hóa trang, điền nhau cười nghiêng ngả. Dương Phương và Mạnh Bôn đều khen thủ đoạn của Thôi lão đạo rất tuyệt. Mới vài lời đã moi được thông tin mộ tổ của Đồ Hắc Hổ. Con mụ Hổ Cái cứ tuần tuần kể ra hết, lần này chắc không sai nữa. Thôi lão đạo nói, không ngờ Đồ Hắc Hổ rời mộ tổ tới Lôi Công Lĩnh. Nhắc đến đời này, lão đạo tôi cũng có biết đôi chút. Đó là một địa thế hiểm ác, là ngọn núi quanh năm mây đen bao phủ. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba. Đồ Hắc Hổ là một tên nguy hiểm độc ác, tâm địa thâm sâu. Khổ nỗi gặp phải hội Thôi lão đạo, cái này gọi là chày đồng gặp phải cối đá, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Phu nhân của hắn, mụ vợ Hồ Cái, mời Thôi lão đạo về xem bói, đã khai ra vị trí mộ cổ, trong khi hắn thì vẫn chưa biết sự tình. Nhưng từ thời thanh, Thôi lão đạo từng bị người ta đánh cho gãy chân. Sau đó, tuy đã khỏi, nhưng việc trèo đèo vượt núi thì không làm được, nên không thể đích thân tới Lôi Công Lĩnh. Dương Phương hỏi rõ về địa thế núi, kiếm chỗ cho Thôi lão đạo nghỉ chân. Còn anh ta và Mạnh Bôn cùng lên núi, thực hiện kế hoạch đào trộm mộ tổ của Đồ Hắc Hổ. Lôi Công Lĩnh nằm tại biên giới hai tỉnh Sơn Tây và Hà Nam, giữa hai dãy núi Thái Hành và Vương Ốc. Hai người hóa trang thành thợ gian giấy rồi lên đường. Nếu đã từng nghe kể chuyện về các truyền kỳ phá án, các bạn sẽ thấy hệ nhân vật Lục Lâm xuất hiện thì đều cùng một hình ảnh: đầu đội khăn mềm, tai cài bông hoa, trên người khoác chiếc áo choàng lông thú, lưng đeo đao, hông đeo một túi phi tiêu. Điều đó chỉ là những hình ảnh xuất hiện trên sân khấu. Ngoài đời chẳng có nhân vật Lục Lâm nào dám ăn mặc như vậy ra đường. Thời xưa giao thông không thuận tiện, thường là dân buôn bán làm ăn và dân giang hồ mới đi xa. Nếu ăn mặc bắt mắt quá hoặc bình thường quá đều gây sự chú ý. Ăn mặc bắt mắt quá khiến người ta hay để ý, mặc quá rách rưới tới những vùng quê cũng khiến người ta thấy lạ. Nhưng vùng đó đất rộng người thưa, dân trong vùng đều biết nhau hết. Nếu có người lạ xuất hiện, không phải là buôn bán hoặc đi thăm người thân sẽ bị nghi ngờ. Không phải kẻ trộm thì cũng là kẻ cướp, có khả năng gây ra nguy hiểm cho người dân. Họ sẽ sinh ra đề phòng, đi đâu cũng bị theo dõi, không có cơ hội ra tay. Vì vậy Dương Phương và Mạnh Bôn hóa trang thành thợ gian giấy. Dương Phương thời thiếu niên có học qua nghề này, nên lúc ra ngoài có việc vẫn thường hóa trang như vậy. Thêm vào đó tay nghề cao, giỏi ăn nói, tới đầu cô không khiến người ta nghi ngờ. Nơi hẻo lánh mấy cũng đi được. Hai người họ vừa đói vừa khát, ngày đi đêm nghỉ, không ngừng một ngày nào. Tới chân núi Lôi Công, chỉ thấy núi cao sừng sững, rừng cây rậm rạp xanh mướt. Nhìn xa xa, núi tiếp núi như một tấm bình phong, chính giữa có một cái khe núi rất hẹp. Đúng như lời Thôi lão đạo nói, đó là lối đi quá hiểm trở, chỉ có chim và mây là bay qua được. Đền khe núi đó dường như bị sét đánh tách ra làm đôi. Chắc vì thế mà nơi đây mới được gọi là Lôi Công Lĩnh. Vệt nứt từ trên xuống dưới, hình thế này chính là Hạ Lĩnh Xà, một tổ nhà Đồ Hắc Hổ, chắc nằm bên dưới chỗ đầu của rắn. Phía trước còn núi, bên cạnh có sông, còn có một thôn làng khá lớn. Hai người vào tới đầu thôn thì được biết đây là thôn Thảo Lư, nghĩa là lều cỏ. Núi Vương Ốc từ cổ tới nay là nơi đạo giáo đắc đạo thành tiên, để có rất nhiều thần cung đạo quán. Thời Hán đã từng có một vị tiên nhân, dựng lều cỏ ẩn cư trong núi. Thôn làng này cũng được mang tên từ đó. Dương Phương lặng lẽ gật đầu, nghi bụng. Nơi này núi non trùng điệp như một lớp hàng rào bảo vệ, suối chảy uốn lượn, mây khói chập trùng, thế núi rất đặc biệt, ẩn hiện toát lên một không khí như tiên cảnh, đúng là phi phàm. Đồ Hắc Hồ rời mộ tổ tới đây hẳn là có người chỉ lối, nhưng không rõ cụ thể là chôn ở đâu. Khoảng cách tới mộ của Tứ Bảo tướng quân vẫn còn một đoạn đường dài. Hai người hóa trang thành thợ dán giấy đi vào trong thôn, vừa giúp dân dán lại trần nhà, vừa hỏi thăm tin tức mộ tổ nhà Đồ Hắc Hồ, nhưng không hỏi được gì. Lúc đó có một gia đình giàu có trong thôn có tang, ông cụ nhà đó qua đời, trưởng thôn phải bận việc lo tang lễ cho nhà họ. Vừa hay có hai thợ dán giấy tới làng, tay nghề cũng tương đối khá, vùng này chưa thấy ai tay nghề cao như vậy, liền nhờ hai người phụ trách chuẩn bị đồ hàng mã. Dương Phương và Thảo Đầu thay tuế mạnh bôn, sợ dân làng nghi ngờ để không có cách nào để từ chối, đành cố gắng phối hợp. Bận tôi mắt tôi mũi tới tận khi trời tối mới được rảnh tay ăn cơm. Trưởng thôn tới tận nơi chúc rượu, còn nói mai có hai vị tiểu sư phụ chuẩn bị đồ hàng mã rất đẹp, việc tang tổ chức rất hoành tráng. Đúng là hai người vào Nam ra Bắc, đi nhiều biết nhiều, chứ ở trong núi như bọn họ thì không ai có tay nghề cao đến vậy. Dương Phương hỏi: viên ngoại đúng là biết nhìn hàng, tay nghề của chúng tôi là của Phú Thọ Trang, từ thời nhà Thanh truyền lại đấy, truyền chỉ để phục vụ cho các phủ lớn ở Bắc Kinh, không biết đã làm cho bao nhiêu gia đình quan lại ở kinh thành rồi đấy. Lần này tới đây gặp việc cũng là phúc phận của ông cụ, và cũng là do chúng ta có duyên với nhau. Trưởng thôn đồng tình, còn nói trần nhà của ông ta cũng đã cũ rồi, cần dán lại, nhờ hai người ít hôm nữa qua làm giúp rồi tính tiền một thể. Dương Phương nghe rồi cũng không mấy quan tâm, chỉ hỏi trưởng thôn lúc nào phát tang. Ngày giờ phát tang hạ huyệt là phải xem cẩn thận, anh ta đang tìm cơ hội để xem xét nghĩa trang của làng. Trưởng thôn nói đã mời thầy xem ngày rồi, chiều ngày mai phát tang, địa điểm cũng đã chọn rồi, người trong thôn chết đều được chôn trên núi sau thôn. Dương Phương tiếp lời: âm trạch là chuyện lớn, cần tìm nơi phong thủy tốt. Trưởng thôn hơi quá chén, tiện mồm nói luôn: thôn Thảo Lư của chúng tôi là đất của đạo giáo, không có chỗ nào là phong thủy không tốt. Thôn của chúng tôi có từ thời Hán vẫn luôn mưa thuận gió hòa, cho nên cũng không ai cố ý chọn nơi chôn cất cả. Mấy năm trước còn có người nơi khác tới chọn khe nứt dưới lôi công lĩnh để chôn cất người nhà, thầy khiêng một quan tài xuống chôn dưới đó, còn thậm thà thậm thụt bên ngoài quan tài bọc một lớp chiếu, đợi nửa đêm trời tối mới hạ huyệt. Họ không biết là đã bị thợ săn của thôn nhìn thấy, còn đòi giấu ai cơ chứ. Trưởng thôn say rượu nói ra những lời đó là vô tình, nhưng Dương Phương và Mạnh Bôn hai người nghe lại hữu ý. Chắc chắn là Đồ Hắc Hồ đã cho người rời mộ tổ tới đây, mặc dù hành sự bí mật nhưng đã bị người dân trong thôn nhìn thấy. Cũng do Đồ Hắc Hồ chuyên làm việc thất đức, ông trời đã bắt hắn phải chịu báo ứng. Dương Phương nghĩ giờ đã nhận lời sửa nhà cho trưởng thôn mà lại ra đi đột ngột ắt bị nghi ngờ. Hai người bèn ở lại thôn Thảo Lư mấy hôm, tiện thể dò hỏi đường xá cho rõ ràng. Ba hôm sau bọn họ rời khỏi thôn, đầu tiên là đi lòng vòng một lúc trên núi, sau đó chọn một lối không có đường mòn, ít người đi lại để lên lôi công lĩnh. Tới nơi chỉ thấy vách núi như một bức tường thành, ngọn núi bở đôi thành hai nửa, mây khói vờn xung quanh, giữa khe núi thông tùng mọc sum suê, nước suối chảy róc rách, chỉ thấy mây vờn đỉnh núi trăm nghìn dạng, thác đổ một dòng dải lụa trong. Thì thoảng có vài chú gà gô, chú báo gấm, chim rừng xuất hiện trong khe núi. Hai người bám vào vách núi leo xuống phía dưới, một lúc lại có vài chú chim bay lượn ngang qua người, dây leo mọc dọc theo vách núi xuống tận bên dưới. Phía bắc thôn Thảo Lư, núi non trùng điệp, hết ngọn núi này tới ngọn núi khác kế tiếp nhau. Từ xưa tới nay, không có đường thông qua nơi này, rừng núi còn nguyên sơ hoang vu, nên vẫn còn dấu tích của rắn rết và thú dữ. Người trong thôn hầu như không đi về hướng này. Dương Phương và Mạnh Bôn không sợ thú dữ, thổ phỉ, họ cũng không mang theo súng ống gì, vì thời đó đi qua các cửa thành vẫn bị kiểm tra, nếu mang theo súng sẽ dễ bị chú ý. Dương Phương mang theo roi đồng, Mạnh Bôn thì thấy trong thôn có chiếc rìu chặt củi, tiện tay cầm luôn để còn trẻ quan tài. Mọi người chuẩn bị chút lương khô, cứ thế là lên núi, chẳng coi mộ tổ đà đầu hắc hổ ra gì. Lên tới miệng núi Lôi Công, thấy bên dưới sơn khe núi đá nhọn lầm chầm, hai bên vách núi dựng đứng từng vệt mây trắng vần quanh như những chiếc gai ngọc. Bọn họ mò mẫm theo địa thế, rắn cuốn về xuôi để xuống dưới khe núi. Dương Phương lấy tay quẹt in đất bùn trên nền đất, đưa lên mũi người, lại thấy màu đất và màu sắc cây cối ở đây cho thấy gần đây đất nơi này đã từng bị đào xới, liền gọi Mạnh Bôn tới bắt đầu ra tay từ chỗ đó. Lập đất rất sâu, là đất sét, hai người đào nửa ngày, bên dưới lộ ra một cố quan tài sơn màu đen, trên nắp quan tài có một số tiền đồng, hai chiếc bát ngọc, trong bát vẫn còn dầu đèn, chắc là lúc lấp huyệt thì đèn tắt. Trước đây nếu rời hòm truyền mộ thì khiêng quan tài từ huyệt cũ lên phải thắp một ngọn đèn, trước khi chôn tại mộ mới thì đèn không được tắt, cũng là một thông lệ xưa. Dương Phương và Mạnh Bôn cũng có thông lệ, đó là đã đi ăn trộm không về tay không. Về tay không là xui xẻo, có thứ gì lấy từ đó cứ vơ đài cho vào bao tải. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư của chương thứ 9. Mạnh Bôn hỏi Dương Phương: "Lục ca, anh nói xem có phải cố quan tài của tổ tiên nhà đồ hắc hổ không?" Dương Phương nói: "Cố quan tài đúng là kiểu của thời nhà Thanh, nhưng bên trong là thứ gì thì tôi không biết." Nói chuyện tới đó thì trời vừa tối, Dương Phương thắp đèn báo lên, đi vòng quanh cố quan tài nghiên cứu. Nhìn phần đất trên quan tài không giống với đặc tính đất xung quanh, có lẽ là đất từ mộ cũ được chuyển tới từ 2-3 năm trước. Anh ta nhìn kỹ đám đất đó, gật đầu lia lịa với Mạnh Bôn, nói: "Không sai, chắc chắn là quan tài của vị tướng quân thời Thanh, cụ tổ nhà họ Đồ rồi. Tên Đồ Hắc Hồ đúng là cũng bỏ nhiều công sức vào việc chăm lo mộ tổ, lần này thì cho hắn biết tay." Mạnh Bôn nghe nói đã mừng, xăn tay áo lên, rút rìu ra, nhắm chuẩn vào quan tài bổ xuống. Ngôi mộ của vị tướng quân này không có nấm mộ, cũng không có bia mộ, là vì sợ có người tới đổ đấu. Nhưng Dương Phương có đôi mắt quá lợi hại, biết được thế núi như thế nào thì huyệt ra sao, không thể không tìm ra. Thời tiêu diệt Niệm Quân là cuối thời Minh, quốc lực suy thoái, cố quan tài của một vị quan võ cũng không thể làm quá cầu kỳ. Bên ngoài cũng không có quách, chỉ là một cố quan tài gỗ khá dày, đóng đinh cẩn thận, nhưng không thể trụ được sức mạnh của Mạnh Bôn. Vài ba nhát rìu đa bộ bật nắp quan tài, một làn khói trắng bốc ra, bên trong là một cỗ thi thể. Dương Phương cùng Mạnh Bôn vội lùi lại phía sau lấy khăn che mặt, chờ âm khí trong quan tài tỏa ra hết thì mới đặt chiếc đèn báo xuống đất, thắp thêm ngọn nến cầm trên tay, tiến lại gần xem xét. Bên trong là một thi thể có thân hình cao to lực lưỡng, được quấn trong áo gấm, để râu dài, khuôn mặt như đang sống, áo choàng của tướng lĩnh, đầu đội mũ giáp, thân mặc áo giáp, trước ngực cầm thanh thất tinh bảo kiếm, đều là những cổ vật trên 100 tuổi. Ngoài ra, trong quốc quan tài không còn gì khác, đó cũng chỉ là phong cách mai táng của con nhà võ. Mạnh Bôn nói: "Lục ca nhìn xem, đây chính là bảo khôi, bảo giáp, bảo kiếm, còn thiếu con ngựa nữa. Nhưng ngựa chết rồi cũng chẳng tác dụng gì, chỉ cần lấy 3 thứ bảo bối này là đủ." Dương Phương nói: "Tôi thấy còn một bảo bối nữa. Người này chết đã 50-60 năm rồi, lại di chuyển quan tài, vậy mà tướng mạo vẫn như đang sống. Nếu tôi không nhìn nhầm thì trong miệng ông ta còn có một viên ngọc." Mạnh Bồ nói, Lục ca nhìn nhầm bao giờ đâu, để em cậy ra xem có đúng là ngọc không. Nói rồi, dùng dây thừng buộc vào cỗ thi thể kéo đầu dậy, tay trái đưa lấy sau đầu, tay phải bóp hai bên má, cho miệng thi thể há ra. Bên trong quả là có một viên ngọc rất to, móc ra xem mới biết đó là viên giả Quang Châu. Dược Phương nhìn viên ngọc phát ra ánh sáng rất mạnh, biết đây là vật hiếm có, liền gói kín cho vào túi. Lúc này, Mạnh Bồn gỡ tấm áo giáp và những vật có giá trị trên thi thể đều lấy ra hết. Mũ giáp là Bát Môn Kim Đỉnh Thiên Vương Khôi, áo giáp là Tỏa Tử Liên Hoàn Thái Tuế Giáp, thanh bảo kiếm thì tay cầm được bọc da cá mập, trên thanh kiếm đen sì có khắc hình thất tinh bắt đầu. Nhìn lại thi thể trong quan tài, từ khi các bảo vật bị lấy đi thì thịt giữa da trùng bắt đầu có hiện tượng phân hủy. Hai người buộc chặt chiếc bao tải đã đựng đầy đồ, cho một mồi lửa thiêu cháy cả quan tài và thi thể bên trong. Sau đó, sàn chỗ đất vừa đào lên ra xung quanh, phá hủy hoàn toàn ngôi mộ. Sau khi trời sáng thì xuống núi, toàn bộ quá trình thần không biết, quỷ không hay. Hai người đi một mạch, về tới quán trọ ở ngoài thành Lạc Dương, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Thôi Lão Đạo nghe. Chờ tôi đến, vào phòng khóa trái cửa, thắp đèn lên, mở bao tải ra, bày từng món đồ lên bàn. Thổ Lao Đạo cười nói, biết trước là hai huynh đệ đã ra tay, không có việc gì không làm được. Dương Phương nói, nếu không có đạo trưởng lấy được thông tin từ mộ hổ cái kia thì làm sao biết được mộ tổ nhà Đồ Hắc Hổ ở trên núi Lôi Công chứ. Chúng tôi tới đó đào mộ, lấy báu vật dễ như thỏ tay vào trong túi lấy đồ, chẳng tốn chút sức lực nào. Thổ Lao Đạo gật đầu, Đồ Hắc Hổ nằm mơ cũng không ngờ là mộ tổ nhà hắn đã bị đổ đấu. Mạnh Bồn nói, vậy mới giải được nỗi hận trong lòng. Tiền sư cái thằng Đồ Hắc Hổ, nó mà biết được chắc tức ói máu. Đạo trường thử nói xem, mấy món này bán được bao nhiêu tiền. Thôi Lao Đạo nói, đồ thời thanh cũng có nhiều thứ đáng tiền, nhưng phải xem đó là đồ gì. Bộ áo giáp kia đến đại chưa lâu lắm, không phải là thứ đắt tiền. Viên ngọc xem ra có giá hơn, hình như được truyền từ trong cung ra. Có thể thời đó thắng trận nên được thưởng, cũng có thể là chiến lợi phẩm sau khi tiêu diệt Niệm Quân. Mặc dù chỉ là một vật nhỏ bé thôi, nhưng không có viên thứ hai nào như vậy. Tiếp nữa là thanh bảo kiếm và hai chiếc chén ngọc đựng dầu thắp. Đừng xem thường chiếc chén ngọc, nó là cổ vật thời Hán, chắc là Đồ Hắc Hổ đã đoạt được từ những lần đào trộm mộ. Thanh bảo kiếm là bảo vật từ thời Bắc Tống, cũng là một cổ vật hiếm có. Trước mắt, việc buôn bán trong nghề không được tốt cho lắm, nhưng những món đồ này mà được giao dịch thì cũng được một khoản lớn đấy. Thổ Lao Đạo nói tới đó thì dừng lại một lúc. Số tiền này ba anh em chúng ta chia ba. Lao Đạo tôi cả đời nghèo đói lắt lay, không thể phát tài được. Nếu phát tài ăn xui xẻo, phát bao nhiêu thì xui xẻo bấy nhiêu. Nên phần của tôi sẽ dùng để cứu trợ cho người dân bị nạn ở vùng Hoàng Hà. Hai phần còn lại, hai anh em cậu chia nhau. Đây cũng là tiền của bất nghĩa, lấy cũng chẳng sao. Dương Phương lên tiếng, đạo trưởng, tiểu đệ cũng được biết. Từ xưa tới nay, phú quý chỉ là hư không, vinh hoa như bọt nước. Chỉ có trung thần nghĩa sĩ anh hùng hào kiệt đã được lưu danh muôn đời, với trách nhiệm phải luôn tiêu diệt kẻ tiểu nhân, nên được người đời kính trọng. Nếu để tham chút của này thì thiên hạ đầy nhà giàu có, tội gì phải đi đào mộ nhà Đồ Hắc Hổ. Chúng ta mới đầu quyết tâm làm việc này chẳng phải là để thay trời hành đạo, diệt trừ kẻ ác sao? Nên phần của tôi cũng giống như đạo trưởng, sẽ dùng để cứu trợ cho người dân bị nạn. Mạnh Bồn nói, hai vị đừng trượng nghĩa quá. Thời buổi này, bước ra khỏi cửa là phải cần tiền. Ở trọ phải trả tiền nhà, ăn cơm phải trả tiền cơm. Chúng ta ít nhiều cũng phải để lại một ít phòng thân chứ. Dương Phương nói, cũng đúng, hay là để lại một ít. Thổ Lao Đạo là anh cả, mở miệng ra nói chia tiền ngay thì cũng ngại. Là ta biết Mạnh Bồn thế nào cũng nói vậy, liền gật đầu. Vậy thì để lại một ít, nhưng không được nhiều. Ba người bàn bạc xem để đem mấy món này đi bán ở đâu. Tới tận nửa đêm mới đi ngủ. Sáng hôm sau, cả hội thu dọn hành lý lên đường. Thổi lao đảo chân càng quẻ quặt, không thể đi đường dài. Dương Phương mua cho một cỗ xe lừa cho lão ngồi. Ba người vừa đi vừa nghỉ, dọc đường hoang vắng ít người. Tới trưa thì nghỉ chân tại một quán mì. Vừa gọi mấy bát mì ngồi ăn thì thấy bên ngoài có một nhóm người đi ngang qua. Trên xe lừa có một cỗ quan tài còn mới, xem ra là đưa người qua cố về an táng. Bọn Dương Phương đều hành tẩu giang hồ đã lâu, chỉ cần nhìn vết xe là biết trong quan tài có đựng khá nhiều đồ, không thể chỉ là một thi thể người chết. Còn nhóm người kia, dẫn đầu người gồm 3 nam 1 nữ. Dẫn đầu một là một người trung niên khoảng trên 50 tuổi, tuổi chưa già nhưng hai bên tóc mai đã điểm bạc, mặc một bộ đồ quê mùa đơn giản nhưng khí chất phi phàm, thái độ hòa nhã. Bên cạnh ông là cô gái trong bộ trang phục thôn quê, nhưng nhìn là biết con gái nhà thành thị. Lông mày la liễu, tóc búi gọn gàng, hai mắt to tròn, thần thái nhẹ nhàng như nước mùa thu, xinh đẹp tới mức khi người ta không dám nhìn thẳng vào mặt cô ta. Hai người còn lại, một người như là người hầu, cắt mái tóc như chiếc nồi úp. Người còn lại là một thanh niên lực lưỡng, hai mắt liếc ngang liếc dọc, trông không giống người tốt chút nào. Bọn Dương Phương đều thấy lạ, dựa vào nhãn lực của bọn họ làm sao mà không biết nhóm người kia làm gì. Nhưng vì lúc này không muốn chuyện xảy ra nên không để ý tới bọn họ, chỉ chăm chú ăn. Thổi lao đảo ăn được một nửa thì hạ giọng nói với Phương Dương và Mạnh Bôn: sáng nay tôi nhìn trời thấy có một tia sáng đỏ như máu, là dấu hiệu rất khác thường. Chỉ e hôm nay thời tiết sẽ thay đổi, nếu trời nổi giông tố thì nước sông Hoàng Hà lại dâng lên, chúng ta phải lên đường sớm, không lại gặp nạn lớn ở sông Hoàng Hà đấy. Mạnh Bôn nói: đạo trưởng à, lên đường sớm thế làm gì, ngày nào mà chẳng vậy. Thôi lao đạo nói: cậu ngốc này, tôi xem không sai đâu, chỉ nay mai thôi thế nào cũng có chuyện. Dương Phương nói: Hoàng Hà đã từng lụt rồi, nếu lại có thiên tai nữa thì dân sống sao nổi. Thôi lao đạo nói: đường thì còn xa, trời đất không ngừng phẫn nộ, cứ xem đi, chuyện lớn còn chưa tới đâu. Tục ngữ có câu: họa tại miệng. Chỉ vì câu nói đó của Thôi lao đạo mà rước đến một đại họa diệt thân. Các bạn vừa nghe xong phần 7 của câu chuyện Mà Cầm Mà Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn. Vậy tiếp theo sau đây, Thôi lao đảo có gặp phải nguy hiểm gì hay không? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Hiện tại có một số website lậu ăn cắp audio của Nguyễn Thành để phát trên website của họ mà không xin phép. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Các bạn vào YouTube tìm kiếm từ khóa MC Nguyễn Thành để tìm ra kênh của Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Khi nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều.